Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 222, tiếp theo tu luyện. Lâm Phàm ở trong dãy núi lại tu luyện mấy ngày, cảnh giới vững chắc, bắt đầu tăng lên nội lực, hơn 5.000 năm nội lực, rất nhanh liền tăng lên tới 6.000 năm. Lâm Phàm chỉ là dừng lại ở 6.000 năm nội lực đã đầy đủ, so với nội lực, chân khí vẫn là càng trọng yếu hơn một điểm. Đương nhiên, trong thân thể có thể tồn tại mấy loại năng lượng, tỉ như một chút siêu năng lực, sau này chân khí, tiên thiên chân khí, thậm chí còn có chân nguyên. Nhân thể huyền bí vô cùng vô tận, giống như một cái tiểu vũ trụ. Nội lực đương nhiên là có thể chuyển hóa thành chân khí. Lâm Phàm hoàn toàn có thể làm được, thậm chí có thể đánh ra chân nguyên làm đơn vị siêu cường công kích. Thậm chí tinh thần lực có thể cùng kiếm khí cùng nhau thi triển ra. Thậm chí có thể cho nội lực chuyển đổi độc công chờ chút. Nội lực kỳ thật cùng thần lực, tiên lực, chakra, linh khí, bao gồm Lâm Phàm trong cơ thể chân khí là một dạng. Nội lực có thể thi triển ra đủ loại năng lượng phổ biến sẽ dùng đến công phu quyền cước. Thậm chí độc, chữa thương, chú thuật, huyễn thuật, phân thân, độn thuật chờ, mà ở Hoàng Đế Nội Kinh, bên trong liền có quan hệ với ngũ hành độn thuật. Bao gồm xuyên tường thuật, hỏa hiểm thuật chờ chút, Lâm Phàm về tới thần tượng thi công hiện trường. Dân chúng vẫn là đem hắn xem như thần tiên một loại hoàng đế bệ hạ. Lễ độ cung kính, đừng xem Lâm Phàm rất dễ thân cận, nhưng là dưới tay hắn tỷ nữ nhóm thế nhưng là nghiêm khắc hung ác. Đương nhiên những cái này dân công không thể xem như là phổ thông người. Đều ban cho một chút võ công, giống như Thiếu Lâm tự đại bộ phận võ công. Cái gì đại lý nhất dương chỉ, phái vô lượng kiếm pháp. 72 đảo, 36 động, đã cái bang hàng long thập bát trưởng, cùng tụ hiền trang nhóm thế lực võ công, thậm chí bao gồm thế giới khác một chút cấp thấp võ công đều bị Lâm Phàm mệnh lệnh tỷ nữ nhóm. Có thể dùng tới khen thưởng thủ hạ, bất quá muốn nhìn cống hiến, tỉ như những cái này xảo tượng, có thể được đại lý hoặc là Thiếu Lâm loại nào đó võ công nội công. Có thể chỉ là lấy được một loại chiêu pháp, cũng không thể phát huy ra cường đại nhất lực lượng. Đương nhiên, bọn họ lấy được thượng tầng nội công, tổng so được đến cái gì vô lượng kiếm pháp tới mạnh. Bất quá nội công tâm pháp cũng có phân tầng đếm, không có làm việc tốt. Những tỷ nữ này nhóm tinh cực kỳ, có thể sẽ không tùy ý truyền xuống, mà còn những cái này dân công. Xảo tượng đại bộ phận đều bị tỷ nữ nhóm dùng sinh tử phù khống chế. Các nàng thủ đoạn cũng không có nhân từ hai chữ. Hết thảy dùng chủ nhân lợi ích là chủ. Đến mức tiểu vô tướng công, dịch cân kinh, cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, đấu chuyển tinh di, càn khôn đại na di, kim trung cháo, kim cương bất diệt thần công chờ đại lượng đứng đầu thượng tầng võ học là sẽ không truyền ra ngoài. Tỷ nữ nhóm bản thân học, này vô danh lão tăng trên thân đi học có kim cương bất diệt thần công. Đáng tiếc hắn không có học xong thành, không phải vậy cũng có thể tiếp nhận Lâm Phàm càng nhiều tổn thương. Kim cương bất diệt thần công cũng không phải vô địch, nhìn ngươi dùng loại gì năng lượng. Nếu như là phổ thông sau này chân khí, đó là dĩ nhiên một dạng. Nếu như là tiên thiên chân khí, này loại năng lực này tuyệt đối vượt qua chakra. Thậm chí cùng hỏa ảnh tiên thuật, vũ canh kỳ bên trong thần lực có một so. Nếu như là chân nguyên, lại mạnh hơn mấy phân. Giống như đại đường song long truyện, phong vân bên trong trí cao võ học đều là tu luyện tiên thiên chân khí. Bọn họ võ học muốn so Tần thời Minh Nguyệt càng thêm lợi hại. Bất quá Tần trong thời gian võ công có bọn họ hệ thống, cũng là bất phàm, nhưng chưa nói tới cao võ thế giới. Bất quá cơ quan thuật ngược lại là nghiêu ích. Tiếp theo tới một đoạn thời gian, Lâm Phàm luyện tập một chút võ học, như Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết, mặc dù là tu luyện tiên thiên chân khí, thế nhưng là có, đến chiều, một cái tai hại, liền là luyện tinh không thể sinh dục, cùng Hoàng Đế Nội Kinh, không thể so sánh, đến mức cái khác võ học, như Chiến Thần Đồ Lục, Từ Hàng Kiếm Điển đều không thể bỏ qua. Đáng tiếc đạo tâm chủng ma đại pháp trước mắt còn không có đạt được qua. Nhìn đến về tới thần điêu sau giết nhiều một chút quốc gia khác một chút người đáng chết. Cảm tạ bầy tích huy, Long Tiêu Giao tự tại, kít 11.190, ly lu dục, 43 đóa, hoa tươi, tạ ơn, cảm tạ chiến thiên ủng hộ, người vấn đề yên tâm, sẽ không xuất hiện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.